Câu hỏi này nó cũng có lẽ hơi được Phật tử quan trọng, thì tôi đọc là trả lời cho quý vị nghe. Con có chị bạn thân tu tại gia, không có gia đình, khuya chỉ ngồi thiền, sáng tụng chú Lăng Nghiêm, tối tụng kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Tăng Chi, Trung Bộ vân vân, cứ ròng rã như thế 15 năm nay. Con thấy chị có vẻ tu theo tùm lum pháp môn nào là thiền, là mật, là tịnh. Thỉnh thoảng chị lại còn quán tưởng hình Phật A Di Đà nữa. Con hơi ngại nên mới đem câu chuyện hòa thượng kể, một người qua sông bằng hai chiếc thuyền, với mỗi chân trên một thuyền, chỉ cười mà không nói gì cả. Con theo hỏi riết thì chỉ nói tùy bệnh mà uống thuốc, nhức đầu thì uống aspirin, đau bao tử thì uống thuốc đau bao tử, chứ bệnh gì cũng uống một thứ thuốc thì coi chừng bệnh không hết mà lại còn nặng hơn. Tâm mình cũng như thân vậy, mỗi lúc nó mắc một bệnh khác nhau. Có bệnh thì phải trị bằng thiền tứ niệm xứ, có bệnh thì trị bằng thiền biết vọng, có bệnh thì trị bằng chú. Chỉ còn nói thêm nhờ tụng chú Lăng Nghiêm một lần, mà một lần trong khi tụng chỉ chợt thấy rõ ràng tư tưởng là hư dối, lúc đó mọi suy nghĩ tự nhiên bật hết, và kể từ khi đó chỉ mới hiểu thiền là gì. Mặc dù lúc đó chỉ đã ngồi thiền cả 8-9 năm và đọc không biết bao nhiêu là kinh sách, kể từ đó đối với chị tụng chú cũng là thiền, đọc kinh cũng là thiền. Con nghe chị nói cũng có lý, hơn nữa nhìn cung cách chị tiếp xử với mọi người chung quanh, con thấy chị rất dễ mến và an ổn, không có vẻ gì là tẩu hỏa. Sau 15 năm tam tu thiền tịnh mật, hòa thượng nghĩ sao về chị này? Chỉ tu như vậy có sai không ạ? Con xin hòa thượng quan hỷ giải đáp cho con. Con cúi đầu đảnh lễ hòa thượng. Thì cái đây là một vấn đề mà hiện giờ cũng có nhiều Phật tử thắc mắc. Như vậy thì tu cả thiền, cả tịnh, cả mật thì giống cũng như mình bệnh nhiều thứ, bệnh sốt rồi bệnh nóng rồi bệnh đủ thứ thì phải có nhiều thứ thuốc trị, chứ uống có thứ thuốc không chắc chết, phải không? Thì như vậy có nhiều thuốc là hay, phải không? Thì nói cho mới nghe thì chúng ta thấy cũng có lý, thân cũng giống như tâm, nhưng mà đều có cái chỗ tôi nhắc cho quý vị hiểu cho tường tận. Thay vì 15 năm tụng bao nhiêu kinh, bao nhiêu chú và tu bao nhiêu thứ thiền một cách chuyên cần như vậy, mà nếu dùng một pháp mà tu á, chắc là nó kết quả nhiều hơn, sớm hơn nhiều. Sớm hơn 15 năm nhiều. Bởi vì nó nhiều thứ cho nên nó phải phải lâu. Cái chuyện đó như vậy thì cái thời của chúng ta là cái thời nhiều thứ, nhiều bệnh. Nhưng mà tôi nói thí dụ như hiện giờ quý Phật tử và chúng ta có trăm thứ nghĩ, nghĩ chuyện vui, nghĩ chuyện buồn, nghĩ chuyện thương, chuyện ghét, đủ thứ nghĩ. Mới nếu chúng ta nghĩ về cái tình cảm con người, ai xử sự tốt với mình thì mình quý, mình mến, rồi mình muốn gặp, mình muốn trả ơn, rồi ai nghĩ cái gì xấu cho với mình thì mình nhớ, mình buồn, mình giận, mình muốn trả thù vân vân, cả trăm thứ như vậy. Rồi bây giờ quý vị nghĩ bây giờ mình muốn trả thù là mình sân, thôi phải quán từ bi để cho nó hết sân. Rồi mình nghĩ thương mến biết ơn người kia, như vậy vô tình đi tới cái luyến ái, thôi giờ mình phải quán về bất tịnh, bỏ cái luyến ái. Như vậy thì quán mỗi cái trị được mỗi bệnh thì nghe nó đúng, nó thực tế. Nhưng mà bây giờ đây, tôi không cần phải quán mấy thứ đó, mà tôi chỉ cần người tốt với mình mến, người xấu với mình ghét. Hai cái mến và cái ghét đó đều trụ ở mình. Bây giờ biết mình không thiệt cái rồi, phải không? Mình không thiệt thì cái mến cũng không cần, không có mến, mà cái giận cũng không còn giận. Thì như vậy cái nào gọn hơn? Thì như vậy biết mình không thiệt thì dứt hết những cái bệnh mà chi ly đó. Chứ còn mỗi bệnh chi ly thì mình phải tu một cái trừ cho nó hết thì bao nhiêu năm, phải không? Bây giờ bao nhiêu năm đó mà chỉ cần thấy rõ chiếu kiến ngũ quẩn vậy không, độ như thuyết khổ ách kia rồi. Nó gọn làm sao. Đó, như vậy thì cái tu, biết rằng người quyết tâm tu thì có kết quả. Tôi đã từng nói vậy, dù tu pháp môn nào, quyết tâm và cố gắng tinh tấn mãi mãi thì có kết quả. Nhưng mà mình phải dùng nhiều cái thì cái kết quả phải chậm hơn một. Đó, mình cái gì là trọng tâm, mình đi thẳng vào cái có gọn hơn không? Đó. Thì như vậy đứng về mặt gọn, mất đỡ mất thì giờ, thì cái chuyện đó là cái chuyện thiết yếu của đời mình. Vì tuổi thọ mình biết chừng nào nó đi, mà bây giờ mà cứ đi quanh quanh ngó co trừ từng bệnh lâu quá, phải không? Mình đi thẳng một cái mà trừ tất cả bệnh thì nó khổ, nó khỏe không? Đó là tôi nói chiếu kiến ngũ quẩn là nói về thân. Còn bây giờ mình biết tất cả cái niệm đối đãi đều là không thiệt, mình nghe tới đó cái thì còn bệnh nào nữa, còn nghiệp nào nữa? Chứ còn bây giờ nói nghiệp là thiệt, trì chú cho nó tiêu nghiệp, phải không? Bây giờ mình thấy những khởi niệm là có giấy tạo nghiệp, bây giờ đừng khởi niệm thì nghiệp đâu có lối. Thì như vậy cái nào gọn hơn? Đó là tôi nói để cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa. Chứ còn tôi không có chống rằng tu tịnh độ là không kết quả, tu thiền quán chiếu không kết quả, tu mật không có kết quả, mà tôi nói tu cái nào cũng có kết quả, đều kết quả trong cái phạm vi của mình tu đó. Mà kết quả đó là đòi hỏi với cái người chân thành và quyết tâm, đồng thời luôn luôn là miên mật thì sẽ có kết quả. Nhưng cái kết quả đó thì nó ở trong một cái phạm vi. Còn cái này thì mình đi thẳng vô cái gọn đó thì nó khỏe hơn chút. Đường tắt, cho nên gọi là đốn giáo là đường tắt đó. Đường tắt là bao giờ cũng gần mà cũng gọn. Tuy gần mà xa, nó khó. Ai mà thực hiện được thì nó nhanh, và thực hiện không được thì nó cũng trì trệ lắm. Như vậy là tôi trả lời cho Phật tử này rồi.